Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1851, chính hoa tà Phật 2, góc truyện audio.com, ngắn ngủi một tháng, tin tức cửu cung vô thượng bại trận ở cổ thánh đế đạo mọi người đều biết thiên đế miểu sát cửu cung vô thượng tự nhiên cũng thành công trở thành tồn tại cường đại nhất trong lòng chúng sinh. Cùng lúc đó, Đại Tần Thiên Đình bắt đầu phát động tiến công với các đại đạo vị diện ở xung quanh, càng ngày càng nhiều đại đạo vị diện trực tiếp đầu hàng Đại Tần Thiên Đình, liên tiếp gây nên sóng to gió lớn. Oai thế của Đại Tần Thiên Đình, là Ngục Đạo Thần Đế Tằng Cuồng Đế trước kia cũng chưa từng có. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Tần Thiên Đình sẽ thành tồn tại đầu tiên thống nhất cổ thánh đế đạo. Một ngày này, Tần Quân mang theo một đám thần ma trùng trùng điệp điệp đến tinh đạo bảy màu, bọn hắn đứng ở trên mây, thần ma đồng hành có Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng, Vô Chi Kỳ, Ma Cảnh Thương, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý, Nhiễm Mẫn. Mục tiêu của chuyến này là Hồng Mông, Tần Quân muốn thân chinh huyết bức tộc Kim Diêu thần giáo, thần chủ Vân Điện. Bệ hạ, ngài rốt cục mang ta theo, có phải muốn đề bạt ta hay không? Lý Nguyên Bá đứng ở bên cạnh Chí Tôn Cửu Long ỷ, xoa tay cười. Không chỉ có hắn, thần ma còn lại cũng rất kích động, lần này chinh chiến Hồng Mông, đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Đến lúc đó các ngươi biểu hiện tốt một chút. Tần Quân gật đầu nói, những thần ma này đều được hắn tăng cường qua huyết mạch, đến lúc đó chỉ cần cực hạn giác tỉnh, Hồng Mông độ kiếp liền có thể. Chúng thần ma đều phấn chấn gật đầu. Đúng lúc này, Ma Cảnh Thương bỗng nhiên đưa tay, ở Bạch Vân dưới chân dừng lại. Làm sao vậy? Lý Nguyên Bá hỏi, còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn liền dừng lại tại phía trước. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bay tới mấy trăm triệu xác ướp trùng trùng điệp điệp cự kỳ khủng bố. Đó là cái gì? Tiết Nhân Quý nhíu mày hỏi, cho dù là hắn, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Tần Quân thì chú ý tới 24 cái mộc quan bay ở trước đại quân thây khô, đồng tử hắn phóng đại, mày kiếm hơi nhíu. Chẳng lẽ là, biểu lộ của Tần Quân cổ quái? Hồng Mông phán xuất tam thiên đạo duy ngã chính hoa vô mệnh sổ. Thanh âm vang lên lần nữa, để mọi người càng thêm sợ hãi. Mọi người cẩn thận, bên trong có cái gì đó. Ma Cảnh Thương trầm giọng nói. Đáy lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, bởi vì hắn không cách nào tra rõ 24 cái mộc quan này. Chính hoa, chẳng lẽ là... Ma Cảnh Thương phảng phất như nghĩ đến sự tình đáng sợ gì, sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nói. Sư tôn, chúng ta tốt nhất rời đi à? Rời đi làm gì? Biểu lộ của Tần Quân bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không e ngại. Nếu như ta không đoán sai, trong mộc quan cất giấu một tồn tại còn xa xưa hơn hỗn độn, tên của hắn gọi chính hoa tà Phật, mạnh đến đáng sợ, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để Hồng Mông, hỗn độn tử thương vô số. Ma Cảnh Thương giải thích nói, trên trán lại bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Chính hoa tà Phật, mọi người nghe xong, trong lòng căng thẳng, nghe thấy tên cũng không phải là người lương thiện. Không có việc gì, Tần Quân lắc đầu nói, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, để Ma Cảnh Thương ngẩn người. Lúc này, 24 cái mộc quan bỗng nhiên dừng lại, một bộ mộc quan phía trước nhất bắt đầu rung động rất. Góc truyện audio.com, nhanh, phách quan tài dịch chuyển khỏi, một cái tay xích hồng sắc mò ra. Một màn này, để tim mỗi người nhảy lên đến cuống họng. Nhưng Tần Quân vẫn mỉm cười, thủy nguyên khí, ngươi là Hồng Mông thần linh. Thanh âm của chính hoa tà Phật truyền đến, âm thanh khàn khàn mênh mông, phảng phất như vô số năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Cách chương.